Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn 6 kẻ nói dối và lá thư bực tội của tác giả Asakura Akinari. Hôm qua thì các bạn bảo mình là cái cuốn này cũng mới mới ra thì mình đọc trên kênh như thế thì có sợ bị cho bay kênh không? Ừ giờ mình để ý các bạn ạ. Ừ cái cuốn này chính ra là cũng mới ra mà nhờ năm ngoái. Thì bảo là mới quá thì cũng không hẳn là mới nhưng mà bảo lâu lâu thì cũng không hẳn là lâu. Ừ, giờ mình để ý đến cái đấy. Và giờ giả sử kênh của mình bị cho bay màu thì làm sao nhỉ? Nhưng mà ít ra cũng phải để kênh của mình được 1.000 sub tặng cho bay chứ. Mình cũng thử là biết cái cảm giác kênh của mình được 1.000 sub nó như thế nào. Nó được hơn 900 rồi đấy. Ừ. Kênh của mình cũng thực hiện cũng 2 năm rồi còn gì nhỉ? Gần 2 năm rồi sao ấy? Mình không nhớ nó lắm. Nhưng nói chung là cũng một khoảng thời gian đồng hành cùng kênh. Giờ mà kênh của mình cho bay màu thì mình cũng không biết cái cảm giác ấy nó sẽ như thế nào. Chắc là tiếc nuối ha. Mình không tiếc cái công sức mình bỏ ra mà mình tiếc những cái sao nhỉ, những cái sự kết nối với mọi người ấy. Ừ. Cái cảm giác mà hàng ngày có người chờ đợi hóng những cái audio mình làm hàng ngày ấy. Mình cảm giác nó rất là tuyệt ha. Cái cảm giác được mọi người ủng hộ, mọi người chờ đón. Ừ. Được chia sẻ cái đam mê cái đọc sách cái đam mê đọc sách của mình thì cái cảm giác nó rất là tuyệt vời, đó chính là cái mà mình thích khi mà mình thực hiện Giang Smith Radio. Nhưng mà giả sử đi, giả sử kênh của mình bây giờ bị cho bay màu đi thì mình nghĩ là mình sẽ thôi, mình sẽ không tạo ra một kênh khác mà làm những cái audiobook như này nữa. Tại vì sao? Mình cũng kiểu không biết nữa. Nhưng mà nói chung là mình thấy là nếu mà bây giờ kênh của mình cho bay màu ấy thì mình sẽ dành những cái khoảng thời gian đấy để làm những cái việc khác mà nó mang lại những cái giá trị gì nó thực tiễn hơn ấy. Ừ, mình không biết dùng từ gì nhỉ, nó hữu hình hơn cho mình ấy, cho bản thân mình ấy. Tại vì sao? Mình cũng không biết. Nói chung là ai thì cũng thế thôi đúng không? Có những cái khoảng thời gian mà mình nên tập trung vào phát triển những cái giá trị của bản thân mình ấy. Ừ, làm sao để mình nâng cấp được cái giá trị bản thân mình hơn ấy bằng cái việc học hỏi chẳng hạn. Ừ, thì chẳng hạn như nếu mà kênh của mình cho bay màu ấy thì mình sẽ tập trung dành những cái khoảng thời gian đấy để mình học chẳng hạn. Ừ. Rồi mình đã học tiếng Trung, tiếng Hàn thì mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cái thời gian mình thực hiện audiobook thì bây giờ mình không làm nữa thì mình lại đầu tư vào thời gian mình học cái này học cái kia chẳng hạn. Ừ thì những cái đó nó đem lại những cái giá trị nó kiểu là thực tiễn hơn cho cái cuộc sống của mình ấy. Ừ. Về sau thì cái cuộc sống của mình nó kiểu cải thiện hơn bớt khó khăn hơn chẳng hạn. Ừ thì có thể là mình sẽ quay lại mình làm những cái audiobook như thế này. Còn bây giờ thì mình cũng cảm thấy là mình cũng chật vật ha. Ai cũng thế thôi, cơm áo gạo tiền, những cái lo toan cho cuộc sống hàng ngày. Thì thời gian để mình dành cho những cái đam mê, những cái sở thích ấy, thì nó cũng không có nhiều ấy. Đó. Thì cái không phải mình kể công mình kể khổ đâu ha. Cái nhưng mà cái đấy là cái thực tế nó diễn ra như thế. Ừ. Thì nói chung là mình cũng đôi lúc là mình cũng cảm thấy khá là mệt. Nói thẳng là như thế bởi vì sao? Bởi vì là đi làm hàng ngày rồi, đi làm cả ngày rồi thì tối mình về mình phải chia thời gian ra để học hành các thứ, làm những cái công việc khác. Và sau cùng thì mới là dành thời gian để thực hiện Giang Smith Radio. Thì mình cũng kiểu là hơi bị ngợp ấy. Ừ. Đôi lúc thì cái sức khỏe của mình nó cũng kiểu bị mình cảm thấy là cái cơ thể mình nó mệt mỏi rõ ràng luôn ấy. Bởi vì sao? Vì mình làm nhiều việc quá mà thời gian ngủ thì cũng không có nữa. Đó thì nếu mà bây giờ kênh của mình bị cho bay màu thì mình có lẽ là cái khoảng thời gian sau đó thì mình sẽ tạm thời là mình không thực hiện kênh nữa hả, mình sẽ dành thời gian và làm những việc khác hoặc tăng thêm một thời gian ngủ của mình chẳng hạn. Đó thì hên xui ha, các bạn đồng hành với mình được ngày nào thì mình cũng cảm thấy là trân quý ngày đó, chứ mình cũng không có hứa là đi đường dài với các bạn được. Nó bây giờ chẳng hạn như ra Smith Radio mình có thể mình bị cho bay màu bất cứ lúc nào hả. Ừ. Đó thì mình cũng chia sẻ một chút về cái định hướng tương lai của mình với kênh. Được ngày nào thì hay ngày đấy. Là trồng trành các bạn ạ. Ừ. Nhờ cũng mình cũng thật sự hy vọng là có thể đồng hành với các bạn càng lâu càng tốt ha. Bạn nào mà muốn nghe mình chia sẻ thêm về những cái cái hành trình của mình khi mà mình thực hiện Giang Smith Radio thì có thể là vào những cái tập đặc biệt ha. Có 3-4 tập đặc biệt đấy, mình cũng chia sẻ cái những cái khó khăn hoặc là những cái gì mà mình nhận được khi mà thực hiện kênh Giang Smith Radio. Thì các bạn muốn nghe chia sẻ thêm về cuộc sống cá nhân của mình chẳng hạn, thì các bạn có thể là vào những cái tập đặc biệt đấy ha, có cái danh sách phát đấy. Ok ha, này nói chuyện hơi dông dài một tí, thì chúng ta cùng tiếp tục với những diễn biến tiếp theo. Mọi người ơi, chúng ta đã bỏ rất nhiều công sức chuẩn bị cho vòng tuyển dụng cuối cùng ở Spearling. Vất vả cho mọi người rồi. Ban đầu chúng ta dự tính sẽ ăn nhẹ rồi hàn huyên tâm sự, nhưng đó là giả dối đấy. Hôm nay uống không say không về, ai không uống sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Nên 100% là mọi người. Nào, nâng ly lên. Ngoài trừ cư ga đến trễ vì có lịch phỏng vấn, 5 người chúng tôi tập trung ở nhà hàng trong trang phục thường ngày. Khi không mang trên mình bộ vest chuyên dùng khi tuyển dụng, những kẻ tìm việc chúng tôi cũng chỉ là sinh viên đại học bình thường. Mà phàm là sinh viên thì tụ tập ở quán nhậu, bù khú ồn ào như chợ vỡ là chuyện thường ngày ở huyện. Sau lời tuyên bố khai tiệc, trong vài giây, Hakabada đã uống cạn cốc bia. Đúng chất dân chơi thể thao, còn Yashiro cũng không kém cạnh, một hơi uống hết ly rượu vang trắng của mình. Morikubo khi có hơi men trong người lại có xu hướng tự rủa xả bản thân. Cứ thế ngồi lầm bầm một mình những lời tự xỉ vả. Tôi đã ngà ngà say, thấy Morikubo như vậy bèn phá lên cười. Hakamada cũng cười theo. Hồi sau, hình như tự thấy đầu óc mình có hơi chập chờn, Morikubo cũng bắt đầu nắc nẻ. Trước đó, Kuga là người khởi xướng cho buổi tụ tập này. Cứ họp hết buổi này đến buổi khác kể cũng chán, chúng ta làm một bữa tụ tập cho vui đi. Nghe đến đấy, Yashiro giơ tay lên. Vậy tôi có một quán để giới thiệu đây. Quán này có pizza và bia thủ công rất ngon. Mọi người thấy thế nào? Quán này không có bàn ngồi bệt mà là bàn ngồi ghế. Nhưng quan trọng nhất là món ăn cực kỳ chất lượng. Tuy nhiên, trái ngược 180 độ với những lời quảng cáo của cô, món ăn bày biện trên bàn, trong đó có pizza, chẳng tỏa hương ngào ngạt. Thôi thì hương vị không đến nỗi nào, bởi mọi người bận tập trung uống rồi. Shima lấy lý do tửu lượng kém nên thông thường không đụng dù chỉ một giọt rượu. Thế mà chốc sau, một bình chiết rượu vang to đùng đã được mang đến trước mặt cô. Chàng phọt tay rộ lên như thể một chiếc bánh sinh nhật vừa được mang ra. Giữa tiếng vỗ tay giòn giã, Morikubo nghiêm mặt rền rĩ. Cậu không uống rượu phải không? Đừng cố quá kẻo quá cố. Tất cả là lỗi của tớ. Đừng vì tớ mà cố quá kẻo bạo vào thân. Thế là cả đám lại được dịp cười phá lên. Xin nói thêm một chi tiết không liên quan, tửu lượng của tôi khá tốt. Và khi đã ngà ngà, tôi có xu hướng cười như được mùa. Dựa vào, tôi sẽ phá lên cười nghiêng cười ngả trước những chuyện bình thường chẳng nhếch mép nổi. Riêng hôm nay là phải uống hết mình đấy, Yuri. Yashiro gục gặc đầu với vẻ tự tin ngút trời, chẳng biết lấy từ đâu rồi tiếp tục mời mọc Shima. Uống mỗi trà lại thì không đủ sức để vượt qua buổi thảo luận nhóm đâu. Nên hôm nay tớ sẽ lãnh trách nhiệm bắt cậu phải uống. Kể từ giây phút này, bình chiết rượu vang sẽ dành riêng cho Yuri. Cậu phải giải quyết 100% đấy nhé. Rót rượu ra ly, Shima xoay sở uống cạn ly đầu tiên rồi run run đưa tay lên ra dấu chữ V với chúng tôi. Như có mồi lửa nhóm lên màu thắng thua trong Hakamada, cậu cũng uống ngừng ngực 100% cốc bia của mình, đoạn quệt lớp bọt dính trên miệng một cách qua loa. Hakamada, hôm qua cậu bảo có lịch phỏng vấn kia mà, uống nhiều như thế có sao không vậy? Thấy Morikubo lo lắng hỏi, Hakamada mạnh bạo choàng lấy vai bạn. Và cái chuyện vặt, đằng nào tất cả chúng ta sẽ cùng vào Spira rồi. Phỏng vấn chỗ khác ra sao thì ra. Ngày vui như thế này, ai mà không uống là chết về tớ đây nhé. Đừng trách tớ ác. Thế mới đáng mặt năm như chứ. Yashiro phụ họa đoạn đưa khăn ướt cho cậu. Hakamada lau nốt phần bia còn sót lại rồi cao hứng. Ông ổng trình diễn một bài hát. Tình cờ đây lại là ca khúc của ca sĩ mang tên Sagara Haruki. Mới bị bắt vài tháng trước vì tôi sử dụng chất kích thích. Như chạm phải dây thần kinh cười, tôi cười lăn cười bò. Bao nhiêu bài lại đi chọn bài này, dẹp đi ông tướng, đề nghị thôi ngay. Morikubo vừa cười vừa chọc gậy bánh xe, mà điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi Sagara Haruki hiện tại đang là nhân vật bị cả xã hội cay cay gắt đắng. Vài năm trước, anh ta vướng vào bê bối không chú ý trong lúc điều khiển xe nên gây ra tai nạn giao thông. Khi tin tức này lan truyền, danh tiếng của anh ta đã sứt mẻ phần nào. Nhưng chính sự kiện sử dụng chất kích thích lần này đã táng cú chí mạng vào hình tượng của nam ca sĩ. Không thể phủ nhận anh này là ca sĩ có tài, hát các bản ballad mê đắm lòng người. Nhưng chính việc xây dựng hình tượng mỹ miều, đeo mặt nạ nam thần ngọt ngào lại khiến hình ảnh của anh ta sụp đổ và bị cả xã hội quay lưng. Bản thân tôi chưa thử bao giờ, nhưng có lẽ nếu gõ Sagara Haruki vào thanh tìm kiếm của Google và nhân dấu cách, chắc hẳn các gợi ý hiện ra toàn là những từ khóa tiêu cực. Lúc Hakamada hát đến phần điệp khúc, Shima dồn hết sức bình sinh uống cạn ly rượu thứ hai. Chàng pháo tay chúng tôi dành để cổ vũ cho cô còn chưa kịp dứt thì cô đã uống thêm một ly nữa. Cả đám đang ý ới thúc giục cô uống ly rượu thứ tư thì Kuga lúc này vẫn đang đóng bộ vest được nhân viên dẫn đến bàn. Xem ra bộ dạng ồn ào náo động, quầy banh nóc của chúng tôi đã vượt xa tưởng tượng, bởi cậu có vẻ hết sức bất ngờ. Kuga cứ thế ngẩn ra, quên khuấy cả việc cởi áo khoác, mãi lúc sau mới nở nụ cười nhập cuộc. Trông thấy bình chất rượu vàng đặt trước mặt Shima, cậu thắc mắc. Tôi nhớ Shima không uống được rượu mà phải không? Cậu ở không đấy? Shima đã uống ly thứ tư thì khẽ sặc sụa, Yashiro bèn gật gù trả lời thay bạn. Hôm nay đến cả Iroi cũng phải uống, nên ổn chứ sao không ổn. Kuga cũng uống nhiều vào đấy. Uống được chừng nào thì uống, đừng cố quá đấy nhé. Kuga quan tâm dặn dò rồi ngồi xuống ghế. Nhận lấy cuốn thực đơn từ tay Yashiro, cậu chỉ xem sơ rồi gọi Coca-Cola. Thế thế, Hakamada châm chọc chút đỉnh, xong Kuga chỉ là nụ cười hối lỗi rồi xin kiếu chầu này. Chút nữa về nhà, tớ còn phải làm nốt mấy bài tập trên trường đại học nữa. Nhân hôm nay cho tớ xin kiếu. Với lại Morikubo này, cảm ơn cậu vì cuốn sách hôm nọ nhé. Ừ, sách à? Sách gì kìa? Morikubo đã ngà ngà say, ánh mắt lờ đờ. Cuốn sách của Max Kinsey ấy. Cuốn mà cậu bảo khối người muốn mượn đọc. Tớ đọc sắp xong rồi. Tầm ngày 20 tớ trả cho cậu. Nếu lúc đó cậu có thời gian rảnh thì mình gặp nhau được không? À, Morikubo đẩy gọng kính bị lệch lên rồi lôi sổ tay ra xem. Để tớ xem nào. 3 giờ chiều tớ có hẹn phỏng vấn ở Kanagawa. Đúng rồi, từ 5 giờ trở đi thì được. Vậy mình gặp nhau đi. Nếu hai cậu ghé gặp nhau, hay chúng ta dời ngày họp nhóm sang ngày 20 luôn. Tôi bèn đề nghị, bản thân tôi không có lịch hẹn nào vào ngày 20, nếu mọi người sắp xếp được thì tiện cả đôi đường. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra ghi chú trong sổ tay, Hakabada lẩm bẩm. Ngày 20 không được rồi. Còn các thành viên khác cũng ghi chi chít lịch trình và thời khóa biểu hôm ấy. Rốt cuộc, thời gian họp không có gì thay đổi. Nhân viên đã mang ly Coca-Cola của Kuga ra bàn. Mọi người đóng sổ tay lại để cùng nhau nâng ly một lần nữa. Chỉ có Hakamada là vẫn nhìn thật lung vào cuốn sổ tay với nét mặt đầy tâm trạng, khẽ sụt xịt mũi. Tôi cứ tưởng rượu làm cho mình hoa mắt, bởi tôi thấy má cậu đỏ bừng, xong có vẻ cậu đang xúc động đến mức nước mắt lưng tròng. Trời ạ, sổ tay tớ chi chít chữ luôn. Hakamada đóng cuốn sổ tay lại rồi trìu mến gõ lên bìa hai lần. Tính ra chúng ta đã xây dựng một nhóm tuyệt vời đấy chứ. Bỗng dưng giọng điệu của cậu nghiêm túc hẳn, làm tôi buồn cười không thể tả. Tuy nhiên, ngay cả một kẻ dựa vào sẽ cười phà phà như tôi cũng không vô duyên đến mức lôi chuyện đó ra trêu chọc. Mọi người cúi đầu, giấu đi nụ cười ngại ngần, bồi hồi nhìn lại chặng đường mình đã đi cho đến ngày hôm nay. Tất cả chúng ta sẽ được nhận vào làm việc thôi. Người như Morikubo mà thốt lên câu nói ấy thì đúng là chuyện lạ, nhưng chính điều đó lại càng khiến chúng tôi cảm động. Cơn say mới ban nãy làm tôi cười nắc nẻ, đột ngột khiến khóe mắt tôi cay cay. Còn hơn một tuần mới đến ngày tổ chức vòng thi cuối, vậy mà bầu không khí nôn nao khi hồi kết sắp đến đã bắt đầu lan tỏa giữa chúng tôi. Tôi cũng bất giác nói thật lòng mình. Shima là người hết sức chăm chỉ, Hakamada lúc nào cũng vừa tuyệt bát, Yashiro thì có tầm nhìn bao quát hơn người, Morikubo thì vô cùng ưu tú, còn Kuga lại có tài năng lãnh đạo không ai bằng. Chúng ta hãy cùng nhau vào công ty cho bằng được nhé. À không, chúng ta sẽ làm được thôi. Không dừng lại thao thao một bài diễn thuyết đong đầy tình cảm như thế, tôi cũng thấy ngượng trước hành động đáng xấu hổ của mình. Song rốt cuộc không một ai trêu chọc những lời tôi vừa nói, tất cả mọi người đều trầm tư gật gù. Chốc sau, Hakamada lên tiếng. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng nâng ly để chúc cho tất cả được tuyển dụng nào. Kuga cũng nâng ly của Coca-Cola lên. Chúng tôi lại trở về với bầu không khí nhậu nhẹt rộn ràng trước đó. Hakamada càng lúc càng say, y như tôi ban nãy. Cậu khen lấy khen để các thành viên trong nhóm, rồi dường như thấy vẫn chưa đủ, cậu lại tìm thêm điểm hay để ca ngợi. Được nhận bao nhiêu lời khen như thế, chúng tôi khiêm tốn không còn kịp, bèn dồn hết một lần, khen tới khen tấp Hakamada, chắc là để giấu đi sự ngượng ngùng, cậu thúc giục mọi người nâng hết ly này đến ly khác. Lúc chúng tôi vỗ tay tán thưởng, Kishima nốc ly rượu đỏ chẳng biết từ bao nhiêu xuống họng, cừ gà vỗ vai tôi. Hatano, đi với tớ không? Cậu ấy vừa nhớ ra chuyện gì đột xuất chăng? Với nét biểu cảm đầy bí ẩn, cậu thúc tôi đi về phía nhà vệ sinh nên tôi đành đứng dậy. Trông thấy cảnh tượng ấy, Hakamada chỉ tay về phía hai đứa tôi. Mọi người xem kìa. Sau khi tập trung hết sức sự chú ý của mọi người và chúng tôi, cậu trêu. Rủ nhau đi giải quyết nỗi buồn nữa chứ. Đúng là có duyên trời định rồi. Cậu đùa chẳng hay ho gì cho cam, song tôi vẫn khúc khích cười. Tôi đúng là có típ hơi men trong người sẽ cười bất chấp. Đắm mình trong ngọn gió đêm, giả bước chừng vài phút, tôi đã tỉnh rượu hẳn. Shima và Yashiro bàn nhau đi chung đường về nhà. Tôi cũng cùng họ đi qua cửa soát vé, rồi ngước lên nhìn bảng điện tử để xác nhận giờ của chuyến tàu kế tiếp. Vẫn còn vài chuyến tàu chạy cuối ngày nên tính ra các toa tàu tương đối đông. Đúng là Shima đã uống quá chén, bởi cô vội vội vàng vàng chạy mất hút vào nhà vệ sinh. Nhìn theo bóng lưng cô, Yashiro lên tiếng. Cậu thích Airi đúng không? May mắn làm sao, trong đầu tôi vẫn còn rơi rớt lại mấy mẩu chuyện tầm phào mà Kuga tán phét trong nhà vệ sinh và chất cồn tôi đã nốc liền tù tì ban nãy. Bởi tốc độ xử lý của não chỉ độn hẳn, tôi phải nghiền ngẫm mãi những câu từ nghe thấy mới ngộ ra ý nghĩa. Phần nào nhờ độ trễ về mặt thời gian này, nét bối rối không hiện lên trên mặt tôi. Thái độ của tớ thì hiện rõ lắm hả? Vì cứ hở ra là cậu lại nhắc tới Irie chứ sao? Chưa kể cậu hay liếc nhìn cậu ấy lắm. Nhưng bản thân Irie có phát hiện hay không thì tớ không rõ. Còn những thành viên khác chắc chẳng ai biết đâu. Ra là thế. Vậy cũng hay mà. Tình yêu công sở đâm chồi từ trước khi vào công ty, hai người trông đẹp đôi lắm. Hôm nay rõ ràng người uống nhiều rượu nhất chính là Hakamada, còn người xếp thứ hai chính là Yashiro. Càng về cuối buổi, Hakamada càng say không biết trời trăng gì, thế mà Yashiro thì vẫn tỉnh như không. Đồ bất tử, tới độ giả sử có ai đó bảo với cô 10 phút nữa sẽ phỏng vấn thì cũng chẳng thành vấn đề. Sắc mặt cô không có chút thay đổi. Lúc buổi nhậu bước vào giai đoạn cao trào, cô vẫn ý tứ quan sát lượng đồ uống còn lại của mọi người và nhanh nhẹn lo liệu gọi thêm. Cách doanh rượu của cô cũng có điểm gì đó thật thuần phục, tạo ấn tượng cô là một người lão làng trên bàn tiệc. Tôi cũng muốn mình có thể tinh tế bao quát buổi nhậu như vậy. Khi tôi đang vẩn vơ những suy nghĩ ấy, Shima đã quay trở lại. Toa tàu không quá đông đúc nhưng chỉ còn hàng ghế ưu tiên trống chỗ. Không có cách nào khác, tôi bèn tìm chỗ đứng và nắm lấy tay cầm. Thế mà Yashiro đã ngồi xuống ngay giữa hàng ghế ưu tiên có 3 chỗ ngồi. Hai người ngồi đi chứ, đằng nào cũng trống mà, không sao đâu, không sao đâu. Hơi lúng túng trước thái độ không chút ngại ngần của cô, tôi và Shima đưa mắt nhìn nhau như ngầm hỏi ý đối phương và nở nụ cười khó xử. Như phòng ngừa người khác lấy mất chỗ, Yashiro duyên dáng vắt chéo đôi chân thon thả rồi để túi xách lên phần ghế trống. Chiếc túi làm bằng da thật màu nâu nhạt có họa tiết Hermes. Đến một kẻ vốn chẳng biết gì về đồ hiệu và túi xách như tôi cũng lận lừng được chút kiến thức cơ bản. Rằng từ Hermes không đọc là Hermes mà chữ H sẽ thành âm câm. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn tận mắt hàng thật. Hanato, cặp của cậu cũng nặng lắm phải không? Không ngồi thì để cặp lên ghế cho đỡ cực. Yashiro đang nói tới cặp táp to đùng mà tôi đang xách. Đúng như lời cô nói, nó nặng thật chứ chẳng nhẹ gì cho cam. Mà nặng cũng là chuyện đương nhiên, bởi bên trong đựng tất tần tật mọi tài liệu mà chúng tôi sử dụng từ đầu đến giờ. Và buổi họp nhóm đầu tiên, một trong những vấn đề chúng tôi bàn tới là chỗ từ nay về sau được dùng để cất giữ tài liệu cả nhóm thu thập. Tôi bèn xung phong đảm nhận vai trò bảo quản giấy tờ. Tôi có thuê một kho nhỏ để tiện cho quá trình tìm việc, nếu các cậu đồng ý để tớ mang tài liệu về cất giữ cho. Tôi vừa nói dứt câu thì mọi người nhao lên trầm trồ. Cậu giàu thế tuyệt vời quá. Chẳng phải tôi khiêm tốn, nhưng tôi không phải kẻ lắm tiền nhiều của. Có lẽ mọi người đang hình dung cho kho chứa kích thước như gara hay chuồng ngựa, song thật ra nó chỉ to cỡ tủ đựng đồ sử dụng tiền xu mặt thôi. Phí thuê chỉ có 2.000 một tháng. Số là hiện tại tôi đang sống ở nhà bố mẹ, song phòng riêng của tôi khá chật nên tôi muốn có chỗ để đồ cho thoải mái. Tôi thuê kho chứa không phải vì rủng rỉnh chi tiêu mà do thiếu thốn không gian nên buộc phải làm thế. Người thật sự giàu có không phải tôi, mà có lẽ là... Tàu điện rung lắc khiến chiếc túi Hermes khẽ rung rinh. Quả thật, cặp táp của tôi khá nặng, nhưng hành động để túi lên ghế ngồi lại khiến tôi lấn cấn. Không nặng lắm đâu, nên tớ vẫn ổn. Tôi từ chối. Đúng lúc đó, điện thoại di động của cả ba chúng tôi rung lên. Cả ba người cùng nhận email một lúc, có nghĩa là ai đó đã gửi thư cho toàn bộ danh sách địa chỉ email. Hóa ra suy đoán của Trật Lất. Người gửi email là công ty Spiraling, có nội dung viết trong thư hoàn toàn khiến chúng tôi á khẩu. Chủ đề: thông báo thay đổi nội dung vòng tuyển dụng cuối cùng ngày 27 tháng 4. Tôi là Kogami, phụ trách bộ phận tuyển dụng của công ty cổ phần Spiraling. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn các bạn đã đến công ty vào hôm trước. Ban đầu, buổi thảo luận nhóm vòng tuyển dụng cuối cùng dự tính sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 4, thứ tư. Tuy nhiên, tôi viết thư này để thông báo với các bạn phương pháp tuyển chọn sẽ có sự thay đổi. Trận động đất miền đông Nhật Bản, động đất và sóng tần Tohoku xảy ra vào ngày 11 tháng trước đã để lại rất nhiều tổn thất. Xét tới tình hình kinh doanh của công ty, chúng tôi rất tiếc phải đưa ra quyết định số lượng nhân viên được tuyển vào trong năm tài khoá này là một người. Theo đó, chúng tôi xin đưa ra thay đổi như sau. Trong buổi thảo luận nhóm sắp tới, các bạn sẽ tranh luận về chủ đề trong 6 người, ai là người xứng đáng được nhận vào công ty nhất. Trong quá trình tranh luận, người được lựa ra cũng sẽ là người được công ty chúng tôi chính thức nhận vào làm việc. Chúng tôi xin lỗi khi thông báo thay đổi ngay trước ngày thảo luận. Rất mong các bạn hiểu cho công ty và hợp tác với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Điều tôi muốn nói chất đầy như núi. Vốn dĩ lúc phía công ty cho biết họ mong 6 người chúng tôi đồng tâm hiệp lực tổ chức thảo luận nhóm, thì 2 tuần đã trôi qua kể từ lúc xảy ra động đất. Như vậy, đáng lý ra, ở thời điểm đó, dù ít dù nhiều, họ cũng phải thông báo cho chúng tôi có khả năng cách thức thi tuyển sẽ thay đổi chứ. Ngay cả khi số lượng tuyển dụng chỉ là một người đi chăng nữa, đều nhất thiết phải bắt chúng tôi tranh luận để chọn ra người phù hợp nhất. Họ chỉ việc dẹp thảo luận nhóm và lại tổ chức phỏng vấn như thông thường là được mà. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên tôi nghe cách thức tuyển dụng ngu xuẩn đến thế. Cách làm này quá sức bẩn thỉu. Trong lòng tôi sôi sục, song chẳng mấy chốc, cảm giác bất bình ấy rốt cuộc cũng biến mất. Bởi suy cho cùng, chúng tôi chỉ là những sinh viên đi tìm việc, chưa nếm mùi đời, chẳng biết gì về bộ mặt thật của xã hội. Còn đối tượng là Spiraling, công ty khó nhằn và khắc nghiệt bậc nhất đất nước Nhật Bản này. Đối với thế giới người lớn, hoặc đối với một công ty công nghệ đỉnh của đỉnh Nhật Bản, có lẽ tất cả những điều bất bình thường hiển hiện trước mắt chúng tôi đều được xem là thường thức, là chuyện chẳng có gì lạ kỳ. Lúc chúng tôi ngẩng mặt lên từ màn hình điện thoại, Yashiro đã không ngồi ở ghế ưu tiên nữa. Cô khoác túi Hermes trên vai, nắm lấy tay cầm với vẻ mặt như thể nãy giờ vẫn luôn đứng trong tư thế ấy. Tôi và Shima đưa mắt nhìn nhau. Ý thức người đứng đấy không còn là bạn bè hay đồng đội nữa, mà chỉ còn là đối thủ. Dẫu vậy, chưa đủ sức chấp nhận sự thật ấy, chúng tôi chỉ còn biết nở nụ cười méo sạch. Chết thật nhỉ, tôi thốt lên. Chết thật đấy, Shima gật đầu. Tớ xuống ở đây, tạm biệt nhé. Yashiro lạnh lùng chào chúng tôi rồi xuống tàu, mặc chúng tôi thất thần dõi theo bóng lưng cô. Thật ra tình trạng thất thần ấy của tôi kéo dài khoảng 4 ngày. Tôi không cảm thấy cảm xúc rõ rệt như u sầu hay tức giận, mà ngổn ngang trong tôi là một mớ bùng nhùng. Một loại cảm xúc mà lần đầu tiên tôi trải qua. Mọi thứ bất thình lình đối diện với hồi kết, tựa như dây cắm đột ngột bị giật ra. Chỗ đứng dưới chân tôi như biến mất, chỉ còn sót lại cảm giác ấm nóng khó diễn tả bằng lời. Thứ mà chúng tôi vun đắp cùng nhau vào những ngày qua rốt cuộc là gì kia chứ? Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy tinh thần tôi tuột ra không phanh. Mẹ và em gái tôi không hẹn mà cùng hỏi tôi một câu giống nhau: kết thúc quá trình tìm việc rồi sao? Tôi phủ nhận, bà làm gì có chuyện đó, vẫn còn cả hành trình trước mắt. Song chẳng tài nào giấu nổi cảm giác mất mát như cái lỗ to tướng đâm thủng lồng ngực mình. Và rồi, ngay cả tôi cũng không ngờ được sự thất thần ấy sẽ đi đến hồi kết vào thứ năm, ngày 21 tháng 4. Một chuyện đáng mừng đã xảy ra. Tôi nhận được thông báo tuyển dụng phi chính thức của một công ty bên mảng sợi hóa học tầm trung mà đến bố tôi cũng đánh giá cao. Ông nhận xét công ty này trông đơn điệu nhưng rất có thực lực. Họ yêu cầu tôi đến công ty để ký vào biên bản chấp nhận tuyển dụng, và thế là đã lâu lắm rồi tôi mới mặc bộ vest tuyển dụng bước lên tàu điện. Xuống tàu ở ga Kamishakuji, tôi đặt chân vào tòa nhà văn phòng 3 tầng, tuy không còn mới nhưng được dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẽ, tinh tươm. Người phụ trách bộ phận nhân sự có lẽ chưa đến ngũ tuần, với vẻ ngoài hết sức thân thiện, tươi cười đón tôi rồi đưa tôi vào phòng họp có mùi giống như mùi của phòng đa chức năng trong trường trung học. Trước mặt tôi là biên bản chấp nhận tuyển dụng. Có lẽ ngoài công ty của chúng tôi, cậu còn tham gia phỏng vấn ở nhiều công ty khác. Xong chúng tôi rất mong cậu sẽ về đầu quân cho công ty chúng tôi. Hay là tôi à? Nhưng tất nhiên, trước hết cậu phải ký tên và biên bản chấp nhận này. Đây là hình thức chúng tôi đưa ra để đảm bảo cậu sẽ không tham gia tuyển dụng ở các công ty khác nữa. Sau khi ký vào biên bản chấp nhận tuyển dụng, liệu chúng ta có thể từ chối đề nghị tuyển dụng hay không? Đây là một chủ đề mà sinh viên đi tìm việc chúng tôi tranh luận nảy lửa. Vắn tắt thì đại đa số ý kiến cho rằng về mặt pháp luật, từ chối cũng không thành vấn đề. Bản thân tôi cũng nghĩ hay là cứ ký đại vào biên bản. Đằng nào đây cũng là một công ty mà người ưu tú đã lăn lộn làm công ty bao nhiêu năm như bố tôi cũng đánh giá cao. Dùng nó làm phương án dự phòng cũng ổn. Tuy nhiên, khoảnh khắc cầm bút trên tay, tôi có thể mường tượng phần nào hình ảnh bản thân mình nếu trở thành nhân viên công ty này và ngày ngày bước vào văn phòng. Cùng lúc đó, vô vàn suy nghĩ tựa thác lũ ào ào hiện lên trong đầu tôi. Công ty tôi thật sự muốn vào làm là công ty nào nhỉ? Tất nhiên không phải nơi này. Chẳng phải chính là Spiderling sao? Mà phương thức tuyển dụng của Spiderling hiện giờ thế nào? Kết quả thậm chí còn chưa ngang ngũ. Từ lúc nào mà tôi khư khư trong đầu cái quan điểm ngu xuẩn rằng nếu cả 6 người chúng tôi không được nhận vào thì vô nghĩa vậy. Mọi chuyện chưa hề kết thúc kia mà. Hơn thế nữa, nếu công ty mình muốn đầu quân là chỗ khác, rất có thể mình sẽ gây phiền phức cho nơi này. Bất kể xét trên mặt pháp luật, hành động ấy không sai đi nữa, nhưng làm người cũng cần biết luân thường đạo lý. Tôi bất giác đặt cây bút lên bàn rồi lên tiếng. Tôi xin phép từ chối. Vậy là tôi tiếp tục hành trình tìm việc. Sau hôm sau, tôi lại liên lạc để từ chối tuyển dụng ở một công ty khác. Một ngày trước ngày tổ chức vòng tuyển dụng cuối cùng của Spillerling rời dạng thảo luận nhóm, tôi nhận được lời nhắn mà Hakamada gửi cho toàn bộ các thành viên. Đã lâu không gặp mọi người. Thật ra cũng chưa lâu lắm. Đằng nào cũng cùng thi. Mọi người có muốn tập trung trước ga Shibuya rồi cùng nhau đi đến Spila không? Tôi không có lý do gì để từ chối. Bước qua cổng soát vé Tamagawa, tôi trông thấy 4 người đã có mặt. Morikubo bảo có việc phải giải quyết với một công ty vừa tuyển dụng cậu vào làm. Xem ra tôi là người cuối cùng xuất hiện ở chỗ tập trung. Ai mà ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này. Tôi chép miệng nói trong khi sự đã rồi. Nghe đến đây, Hakamada cũng phá lên cười. Đúng thật, nhưng chúng ta hãy tổ chức buổi thảo luận tuyệt nhất có thể. Có điều, tôi không định nhường ai chiếc ghế của công ty đâu đấy. Chúng ta hãy đường đường chính chính thi nhé. Kuga gật gù, khuôn mặt vẫn khôi ngô tuấn tú đến độ người khác phải ngẩn ngơ. Thi thật công bằng, để dù người nào giành chiến thắng, chúng ta cũng không hối tiếc. Tớ cũng không định nhường suất này cho ai cả. Tôi cũng khẳng khái gật đầu, khẽ cười. Từ trước tớ đã định nói rồi, nhưng Kuga này, cậu thích từ công bằng lắm phải không? Vậy à, tớ dùng từ đó nhiều quá hả? Shima và Hakama đáp, hở ra là dùng, rồi khúc khích cười. Nhưng tớ thấy từ này thật sự ý nghĩa. Dù tình hình hiện giờ thế này, chúng ta hãy thi thật công bằng nhé. Mọi người một lần nữa gật đầu trước lời nói của tôi. Song chẳng biết vì nguyên nhân gì, riêng Yashiro lại đứng cách xa cả nhóm một chút. Đăm đăm nhìn điện thoại với nét mặt xa xầm như thể tâm trạng đang rất tồi tệ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nét biểu cảm ấy. Nhưng có lẽ đây là chuyện chẳng đặng đừng, bởi chúng tôi đang phải đối mặt với những sự kiện vô cùng khác thường. Chắc cô chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. 5 người chúng tôi bước vào thang máy, nhận thẻ khách vãng lai ở quầy tiếp tân. Anh Kogami của bộ phận nhân sự xuất hiện, chân thành xin lỗi chúng tôi về việc thay đổi phương thức tuyển dụng. Đoạn nhìn thẳng mắt chúng tôi và nói: mong nhận được sự hợp tác của các bạn vào hôm nay. Nhìn anh Kogami và thiết kế tinh tế của văn phòng, khát khao trở thành nhân viên công ty này lại bùng cháy trong tôi. Em sẽ cố gắng hết sức mình để buổi gặp ở đây không phải là gặp cuối cùng, Shima nói. Không chịu thua, tôi cũng sốt ruột muốn truyền đạt gì đó đến anh Gogami. Tôi khẽ cúi đầu, định hình trong đầu lời nói của mình. Xong ngay lập tức, tôi nhận ra dù có ấn tượng với anh Gogami thế nào cũng không dính dáng gì đến kết quả của vòng tuyển chọn. Sau một tháng lưỡng lự, tôi thốt lên những từ hết sức đơn giản nhưng xuất phát từ tận đáy lòng. Em thi với tâm thế chiến thắng, nhưng em nghĩ bất kể người được chọn là ai, chắc chắn đó là quyết định chính xác. Người phỏng vấn đầu tiên, cựu trưởng phòng nhân sự Spiderling, Kogami Tatsuaki, 56 tuổi, 14:06 ngày 12 tháng 5 năm 2019, Chủ nhật. Địa điểm, một quán cà phê gần ga Nakano. Đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên em thốt lên ở lối ra vào ngày tổ chức vòng tuyển dụng cuối cùng ấy. Tại sao à? Tại sao bên nhỉ? Lý do là gì ư? Có lẽ đơn giản là vì anh cảm thấy câu nói của em rất hay. Ngoài ra còn vì trong lòng anh trộn rộn dự cảm sắp tới sẽ xảy ra chuyện không lành. Hoặc đây chỉ là lý do anh tự tiện gạt ghép cũng nên. Bởi có nằm mơ anh cũng không tài nào tưởng tượng nổi một sinh viên lại có thể làm chuyện tày đình đến thế. Anh đã được phe mất hồn mất vía. Lần tuyển dụng ấy tổ chức cách đây mấy năm ấy nhỉ? 8 năm trước có phải không? Đã chừng đó thời gian trôi qua rồi sao? Anh nghỉ Spira và thành lập công ty hiện tại vào năm 2015, nên đúng rồi, đúng là vậy, là 8 năm về trước. Đó là năm xảy ra động đất, thời gian thấm thoát thời đưa quá. Đáng mừng là tình hình cũng thuận buồm xuôi gió, công ty bọn anh làm mảng tư vấn, tập trung vào hoạt động tuyển dụng. Đúng là công ty nào cũng khát nhân lực. Thời gian đầu mới thành lập, khách hàng chính của bọn anh là công ty vừa và nhỏ. Còn giờ, dần ra các công ty trên sàn cũng bắt đầu mở lời với bọn anh rồi. Đúng vậy, Lên Như Diều là đằng khác. Kinh nghiệm ở Spira đã xây dựng cho anh nền tảng hiện tại. Tuy nhiên, nói lên như diều gặp gió, chẳng phải em cũng thế sao? Anh nghe đồn em phát huy năng lực ở mảng thanh toán điện tử lắm. Đúng rồi, chính xác. Lời đồn vang đến tận tai anh, ha ha. Không phải cứ nghỉ việc thì các mối quan hệ xã hội cũng bị cắt đứt luôn đâu. Gì chứ tin đồn thì lan với tốc độ tên lửa mà. Ông bà ta hay bảo tiếng lành đồn xa. Xét cả mặt tên tuổi lẫn thực lực, hiện giờ em là át chủ bài của Spearling rồi còn gì. Anh rất lấy làm tự hào về việc đó. Phải tất nhiên rồi. Trải qua bao nhiêu năm làm việc trong mảng tuyển dụng, quả thật, đã nhiều lần anh gặp trường hợp trầm trọng đến mức có thể gọi là scandal. Ví dụ ngày tổ chức tuyển dụng, một sinh viên không được gọi đến phỏng vấn lại sồng sộc đòi vào, nàng nặc xin được phỏng vấn. Rồi một sinh viên đã rớt trong kỳ thi tuyển dụng làm ầm lên, kêu ca quá trình tuyển dụng có khuất tất, kéo cả cảnh sát vào cuộc. Tuy nhiên, khi đó là lần đầu tiên anh gặp phải dạng scandal như thế kia. Giờ chuyện đã qua, anh mới kể với em. Nhưng vào thời điểm ấy, những nhân viên đang theo dõi qua màn hình ở phòng họp bên cạnh như bọn anh sợ mất mật. Có nhân viên còn đề nghị vào phòng họp và tạm dừng quá trình thảo luận nhóm lại. Nhưng kết cục là bọn anh vẫn giữ lời hứa với các em, tiếp tục quan sát cho đến lúc buổi thảo luận kết thúc. Nói ra điều này nghe không hay, nhưng lúc đó anh dám chắc vụ việc này sẽ không bị tiết lộ ra bên ngoài. Bởi vì bọn anh lẫn các em, chúng ta là một hệ thống, trong đó tất cả mọi người đều đang nắm thóp của nhau. Không một kẻ nào sẽ tiết lộ scandal này ra với người khác. Thật lòng mà nói, tầm vài tuần sau buổi thảo luận, anh cũng có chút lo sợ người nào đó sẽ phanh phui vụ này trên các trang thông tin tuyển dụng và khiến nó dậy sóng. Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm, anh vẫn an tâm, bởi anh thừa biết nếu chuyện này lộ ra, toàn bộ nhân viên chỉ có thiệt chứ không có lợi. Anh an tâm bởi trước đó, tất cả nhân viên đều là người bị hại, còn cuối cùng, tất cả bọn anh trở thành đồng lõa với nhau. Phải, đúng rồi đấy. Đúng như lời em nói, thật ra sự kiện đó lại hết sức thiết thực. Tất nhiên bọn anh rất mừng khi thấy các ứng viên nung nấu quyết tâm giành được tấm vé vào Spira. Nhưng điều anh không ngờ nhất lại là có một sinh viên dám thực hiện kế hoạch ấy. Sau vụ này, các sếp ở trên khiển trách bọn anh rất nghiêm, yêu cầu sau này không được phép tổ chức tuyển dụng theo phương thức đó nữa. Hoài niệm thật, nhân viên phụ trách là Kusumi đúng không nhỉ? Đúng rồi, giờ nhớ lại chuyện xưa, nghe cứ như chuyện cười. Giờ Kusumi còn làm việc ở Spira không? Vậy à, không sai. Đoạn video buổi thảo luận phải không? Anh nghĩ có lẽ bộ phận nhân sự vẫn còn giữ. Người ngoài công ty chắc còn lâu mới tiếp cận được, nhưng em thì xem thoải mái. Chẳng lo bị giới hạn gì đâu. Anh nghĩ em bảo một câu là họ đưa em ngay ấy mà. Độ dài chưa tới 3 tiếng đồng hồ. Video quay từ 3 camera rõ lắm. Chưa kể ở đoạn giữa, hai camera thay nhau trình chiếu hình ảnh nữa. Mà tại sao đang yên đang lành, em lại quan tâm đến sự vụ ấy? Đã 8 năm trôi qua rồi còn gì? Chẳng phải xưa như trái đất rồi sao? Hả? Người ấy mất rồi ư? Thủ phạm ngày đó mất rồi à? Bất ngờ quá, anh chẳng biết nên nói gì. Người đó cùng thời đại học của em, tức là mới khoảng 30 thôi nhỉ? Mất do nguyên nhân gì vậy? Ồ, bệnh tình thế nào? Ôi trời ơi, anh thật sự không biết nói gì. Anh biết nói thế này không hay, nhưng phát hiện thủ phạm vào cuối buổi thảo luận ấy lại là phúc trong họa. Nếu không xác định được danh tính thủ phạm thì mọi chuyện sẽ rất tai hại. Người như vậy mà lọt vào vòng tuyển dụng cuối cùng sẽ là sai lầm tai hại của bọn anh. Lúc đó, người sinh viên ấy trông ưu tú đến thế, ai mà ngờ. Hả? Câu hỏi này thú vị đấy. Song thật ra nó đơn giản vô cùng. Đơn giản đến độ nghe xong sẽ bật cười cho xem. Nhưng trước đó, Anh gọi thêm đường hoạt đã nhé. Món ruột của anh là kem tươi. Bất ngờ lắm hả? Chậc, con người vốn dĩ là thế mà. Đến cả danh tính của thủ phạm cũng vậy. Có lẽ chẳng ai ngờ nổi. Chương 2. Nơi chúng tôi được đưa đến không phải vòng họp với bức tường lắp kính như lần gặp mặt trước, mà là một phòng họp quy mô nhỏ hơn, bốn bức tường sơn trắng, căn phòng không có cửa sổ nào, lại được cách âm rất tốt. Có lẽ mục đích sử dụng của nơi này khác với căn phòng lắp kính. Có một bàn tròn màu trắng cỡ lớn, xung quanh để 6 chiếc ghế trắng, người đang ngồi ở vị trí gần nhất, cửa là Mori Kubo, trông bộ dạng của cậu đầy lo lắng. Chúng tôi chào hỏi nhau ngắn gọn rồi chọn chỗ để ăn vị. Nhờ đâu vị trí ngồi cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành bại của chúng tôi thì sao nhỉ? Trong khoảnh khắc, suy nghĩ ấy lướt qua đầu tôi, nhưng tôi trấn an rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá lên rồi. Ngồi xuống ghế, tôi hít thở sâu rồi chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Nơi góc tường để một số cây cảnh như điểm thêm màu sắc cho căn phòng với không gian nhạt nhòa y như phòng bệnh. Có bốn máy quay được cố định và giá đỡ ba chân giấu trong các bụi cây. Có lẽ họ định quay lại buổi thảo luận. Mấy cây bút lông đã được để sẵn ở chỗ bằng trắng, ngoài ra chẳng còn trang thiết bị nào cả. Tôi đã giải thích luật lệ của buổi thảo luận này trong email hôm trước, nhưng tôi xin điểm qua một lần nữa. Sau khi kết thúc màn chào hỏi, anh Kogami bắt đầu trình bày lại phương thức tuyển dụng. Thời gian là 2 tiếng 30 phút, đồng hồ đếm giờ sẽ khởi động ngay sau khi tôi ra khỏi căn phòng này. Về cơ bản, tôi và các thành viên trong bộ phận nhân sự sẽ theo dõi tình hình buổi thảo luận qua màn hình ở phòng họp bên cạnh. Trừ khi những sự kiện bất thường như động đất mạnh hay hỏa hoạn phát sinh, chúng tôi tuyệt đối không can thiệp vào buổi thảo luận. Ngoài ra, các bạn cũng không được phép bước ra khỏi phòng họp này. Trong trường hợp các bạn muốn ra khỏi phòng vì lý do bất khả kháng như sức khỏe có vấn đề, hãy bấm số nội bộ 041 ở đằng kia. Người của bộ phận nhân sự sẽ vào phòng. Tuy nhiên, xin hãy ghi nhớ về cơ bản, rời khỏi phòng trong khoảng thời gian thảo luận đồng nghĩa với việc bị loại ngay lập tức. Sau 2 tiếng 30 phút, tôi sẽ quay lại phòng họp và hỏi các bạn tên của người được chọn để tuyển dụng. Khi đó, tất cả các bạn hãy trả lời cho tôi tên của người được các bạn chọn ra. Trong trường hợp 2 tiếng 30 phút đã trôi qua mà ý kiến của các bạn chưa thống nhất, hay nói cách khác, trong trường hợp các bạn nói với tôi những cái tên khác nhau, tất cả các bạn sẽ không được tuyển dụng. Ngược lại, trường hợp các bạn đã thống nhất quan điểm và bầu chọn ra người được tuyển dụng, đương nhiên chúng tôi sẽ tuyển dụng chính thức người đó. Đối với những thành viên không được chọn lựa, chúng tôi xin gửi mỗi người các bạn một khoản tiền nhỏ trị giá 50.000 yên làm chi phí đi lại. Các bạn hãy xem đó là tấm lòng công ty dành cho các bạn khi đồng hành cùng chúng tôi từ đầu quá trình tuyển dụng cho đến hôm nay. Không cần nói, có lẽ các bạn đều hiểu trong trường hợp các bạn không thống nhất chọn ra người nào, chúng tôi cũng sẽ không gửi khoản tiền chi phí đi lại. Các bạn được phép tự do lựa chọn phương pháp tuyển chọn. Hãy cứ tranh luận theo hình thức mà các bạn cho là ưu việt nhất. Ngoài việc không được bước ra khỏi phòng họp này, các bạn có thể thoải mái sử dụng điện thoại để liên lạc với bên ngoài. Thậm chí nếu cần, các bạn cứ việc tra cứu trên mạng cũng được. Quy tắc sẽ do các bạn thảo luận với nhau, rồi thoải mái thống nhất. Tuy nhiên, tôi mong các bạn ghi nhớ điều này. Tránh sử dụng các phương thức tuyển chọn tùy thuộc vào hên xui, may rủi như bùa bao kéo hay bốc thăm. Chúng tôi muốn làm việc với người được chọn ra sau quá trình tranh luận nghiêm túc. Chúng tôi bố trí tổng cộng 4 máy quay. Trong số đó có 3 máy quay dùng để quay lại tư liệu, một máy quay còn lại được lắp đặt ở vị trí cao hơn. Đây là camera an ninh để chúng tôi quan sát từ phòng họp bên cạnh. Chúng tôi sẽ quay lại buổi thảo luận này nhưng chỉ để dùng làm tư liệu. Hoặc trong trường hợp vạn nhất phát sinh các hành động gây hại, đoạn phim sẽ được dùng làm bằng chứng. Vì vậy, hôm sau, bộ phận nhân sự sẽ kiểm tra kỹ lưỡng đoạn phim, nhưng đảm bảo không có chuyện chúng tôi đưa ra quyết định người mà các bạn lựa chọn không xứng đáng trở thành nhân viên Spira. Vậy nên các bạn cứ an tâm. Thỉnh thoảng, anh Kogami lại khẽ đưa tay lên, chừng như trong vô thức chạm vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Đoạn anh gật đầu thật mạnh, như khẳng định mình đã truyền đạt hết những điều cần nói chứ không bỏ sót gì. Có lẽ đây là tật của anh. Vậy 5 phút nữa, tôi sẽ ra khỏi căn phòng này. Cùng lúc đó, buổi thảo luận nhóm xin phép được bắt đầu. Ai muốn dùng nhà vệ sinh thì tranh thủ nhé. Cứ nghĩ đến việc chôn trên một chỗ suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ, tôi muốn đi vệ sinh trước cho an toàn. Tất cả mọi người đứng dậy, lục tục đi về phía nhà vệ sinh. Tuy nhiên, Yashiro lúc này đang đứng trước mặt tôi, chẳng rõ vì lý do gì mà cứ đứng khựng lại ở gần cửa ra vào. Đoạn ánh mắt cô từ từ quét khắp sàn như đang tìm kiếm gì đó. Cậu đánh rơi gì à? À, không có gì đâu. Yashiro không buồn đưa mắt nhìn tôi mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Có lẽ cô khá căng thẳng. Tưởng chừng cô biến thành một người khác hẳn so với Yashiro mà tôi tiếp xúc từ trước đến giờ. Không phải tôi không thắc mắc sự thay đổi trong thái độ của cô, nhưng giờ là lúc tôi phải đặt bản thân lên hàng đầu. Hơn thế nữa, đằng nào hiện tại Yashiro cũng là đối thủ của tôi. Tôi đã từ chối tất tần tật những lời mời tuyển dụng mình có trong tay để tham gia vào vòng thi ngày hôm nay. Do đó tôi không được phép chủ quan dù chỉ một khắc. Tất nhiên, tôi cũng như ngồi trên đống lửa. Chỉ là may mắn ở chỗ, tâm trí tôi không xáo động và quay cuồng đến độ mọi thứ trước mắt mờ đi. Sau khi toàn bộ mọi người đã quay lại từ nhà vệ sinh, anh Kogami một lần nữa hỏi chúng tôi còn thắc mắc nào không? Xác nhận không có cánh tay nào giơ lên, anh chạm phải nhẫn, biết ngay mà, rồi nói. Vậy xin hai mọi người sau 2 tiếng 30 phút nữa, chúc các bạn may mắn. Cánh cửa để ngò từ lúc chúng tôi vào phòng họp, đến giờ đóng sầm lại, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng choáng ngợp hơn hẳn so với tưởng tượng của tôi. Có cảm giác chúng tôi đã hoàn toàn bị chia cắt với thế giới bên ngoài. Cả thời gian này chỉ còn sót lại 6 người chúng tôi. Không ai trong nhóm vội vàng bắt đầu cuộc nói chuyện ngay, một phần vì 2 tiếng rưỡi khiến ta cảm thấy khoảng thời gian rất dài. Chưa kể, chúng tôi không phải mụt tịt với nhau đến độ phải tiếc thời gian tranh thủ, nói từng phút từng giây. Có lẽ ai cũng hình dung được, Bobo nhảy vào và tha tha bất tuyệt, mình muốn được nhận đến mức nào. Mình xứng đáng và làm công ty này ra sao là một nước cờ ngu xuẩn, chỉ tôi khiến mọi người xung quanh hạ thấp đánh giá về mình. Chúng tôi bất giác nặn ra nụ cười nhăn nhó, chỉ đơn thuần là xác nhận với nhau cửa thật sự đã đóng lại rồi. Đoạn hít thật thật sâu, bắt đầu buổi thảo luận nhóm với tốc độ chậm rãi như thể đang chuẩn bị bữa sáng chủ nhật. Chà, làm sao đây nhỉ? Người mở miệng đầu tiên không ai khác ngoài Kuga. Tớ nghĩ cách làm phù hợp nhất là quyết định dựa trên số phiếu biểu quyết, nhưng nếu mọi người có ý kiến nào khác thì cứ nêu ra nhé. Vậy tớ xin đưa ra phương án có được không? Tớ trình bày ý kiến mà mình đã chuẩn bị trước. Đằng nào chúng ta cũng được cung cấp rất nhiều thời gian. Do vậy tớ xin đề xuất mình sẽ bỏ phiếu 30 phút một lần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu một lần. Sau đó cứ 30 phút ta sẽ dành ra thời gian bỏ phiếu. Như vậy cả thầy sẽ có 6 lần bỏ phiếu. Bằng cách này, người có nhiều phiếu bầu chọn nhất sẽ là người giành được quyền tuyển dụng. Mọi người thấy thế nào? Tại sao cậu lại đề xuất cách làm này? Hakamada chất vấn. Dù muốn thể hiện bản thân chăng nữa, cả 6 người chúng ta cũng không thể nói cùng một lúc. Tớ nghĩ nếu thế, người ở vị trí cuối cùng mà trình bày một màn diễn thuyết hùng hồn hẳn sẽ có lợi thế hơn so với những người khác. Giả sử hết 2 tiếng đầu tiên, chúng ta thầm nhủ trong lòng mình chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho người này. Nhưng 30 phút cuối cùng, ta lại mủi lòng khi thấy ai đó khóc lóc ỉ ôi. Trong phút nhất thời xúc động, ta thay đổi phiếu bầu của mình thì sao? Chúng ta không nên để tình trạng này xảy ra. Tớ nghĩ chúng ta nên bỏ phiếu nhiều lần, từ đó xây dựng một hệ thống có độ chính xác cao, đưa ra quyết định dựa trên tổng số phiếu. Có lẽ đó là cách công bằng nhất, Hakamada chen vào với giọng điệu có phần bông đùa. Tôi cũng phì cười gật gù, nụ cười lan tỏa đến cả Kuga. Quả thật, như thế là công bằng nhất. Kuga cũng tán thành, đoạn câu hỏi cả nhóm. Tớ định sẽ sử dụng phương án của Hanato, các cậu thấy sao? Tớ nghĩ ý này rất hay. Shima ngay lập tức ủng hộ tôi với nụ cười rạng rỡ. Morikubo và Yashiro tuy không thể hiện thái độ quá tích cực, song cũng công nhận ý kiến này không tệ. Tôi bèn khẳng khái gật đầu. Tôi trình bày ý kiến bỏ phiếu nhiều lần hẳn nhiên là vì bản thân tôi đánh giá đây là phương thức công bằng nhất. Nhưng thật ra lý do không chỉ dừng lại ở đó. Trong quá trình thảo luận nhóm, tôi muốn thể hiện được khả năng của bản thân chút nào hay chút đó, bởi việc này có tác động hết sức to lớn. Có lẽ điều phối bởi thảo luận này sẽ là nhiệm vụ của Kuga. Vì thế, nếu tôi không biết khẳng định vị trí tham mưu như Hakamada nhận xét hôm trước, nắm lấy thế chủ động trong buổi họp này để tích góp thêm điểm số, đừng hòng đạt được tấm vé tuyển dụng vào tay. Kuga đặt chung báo thức trên điện thoại với các khung giờ lần lượt cách nhau 30 phút. Lần bỏ phiếu cuối cùng không được quá sát thời điểm kết thúc buổi thảo luận. Do vậy, cậu đã chỉnh sửa cho phù hợp. Đâu vào đấy, cậu tuyên bố mọi người di chuyển để bỏ phiếu lần đầu tiên. Từng người sẽ bỏ phiếu bằng cách giơ tay bầu cho người mà mình đánh giá là đáng được tuyển dụng nhất ngoài bản thân ở thời điểm đó. Shima ngồi ở vị trí gần bảng trắng nhất sẽ đại diện cho cả nhóm ghi kết quả lên bảng. Tôi thầm nhủ trong đầu, dẫu ai được chọn cũng là chính xác. Lời tôi nói với anh Kogami không phải lấy lòng hay cho lưỡi đầu môi, mà là những điều thật lòng tôi tâm niệm. Và rồi kết quả bỏ phiếu ít nhiều đi theo những gì tôi đánh giá, cho thấy mỗi người đều có ý kiến riêng. Kết quả bỏ phiếu lần thứ nhất: Kuga 2 phiếu, Hakamada 2 phiếu, Hanato 1 phiếu, Shima 1 phiếu, Morikubo 0 phiếu, Yashiro 0 phiếu. Tôi ghi lại kết quả bỏ phiếu vào sổ tay. Kuga và Hakamada được nhận số phiếu bầu nhiều nhất, 2 phiếu. Người bỏ phiếu cho Kuga là Hakamada và Shima. Cụ thể, Hakamada đánh giá cao năng lực lãnh đạo tập thể vô cùng xuất sắc của Kuga. Phải công nhận Kuga có sức hút khiến mọi người đồng lòng. Tớ thành thật nghĩ mình không phải đối thủ của cậu ấy. Chỉ cần Kuga khởi xướng là một cách tự nhiên, tớ sẽ muốn làm theo. Có lẽ tài lãnh đạo nằm trong máu cậu ấy rồi. Thật sự rất tuyệt vời luôn ấy. Shima cũng nhận xét với nội dung tương tự những gì Hakamada vừa nói. Người bỏ phiếu cho Hakamada là Morikubo và Yashiro. Thỉnh thoảng lại lấy khăn mùi xoa ra, lau mồ hôi với vẻ căng thẳng. Morikubo nói: "Không có gì nghi ngờ, cả 6 người đều là những nhân tài kiệt xuất. Nhưng thành thật mà nói, tớ cho rằng nếu thiếu Kuga, Hanato sẽ đảm nhận vai trò ấy. Còn tớ có thể xử lý những nhiệm vụ của Yashiro. Công việc của Shima và Hanato cũng có thể được giao cho thành viên trong nhóm tiếp tục hoàn thành. Riêng Hakamada là nhân vật không ai có thể thay thế được. Trong bối cảnh mọi người sốt sắng tìm cách thể hiện bản thân mình, cậu ấy lúc nào cũng trầm tĩnh bao quát toàn cảnh, duy trì tình trạng cân bằng. Do đó, tớ một lòng ủng hộ Hakamada." "Ôi, nghe mà xấu hổ quá." Hakamada gãi đầu khiến cả phòng họp rộn ràng tiếng cười khúc khích. Từ thời điểm ở nhà ga Shibuya đến giờ, bề mặt của Yashiro vẫn trông khó đăm đăm. Nhưng khi trình bày lý do bầu chọn cho Hakamada, giọng điệu của cô đã trở nên ôn hòa hơn ban nãy rất nhiều. "Tớ nghĩ người đáng tin cậy nhất không phải ai khác mà chính là Hakamada. Điều khiến tôi sướng rơi trong bụng là Kuga đã bỏ phiếu cho tôi. Có lẽ suy nghĩ của tớ cũng gần giống ý kiến của Morikubo ban nãy. Nhưng với tớ, Hanato là một mảnh ghép quan trọng, không thể thiếu. Ai cũng có những phần tốt và những phần chưa được tốt. Song Hanato là người có năng lực tổng hợp nhất, đồng thời là ít khuyết điểm." Lời cậu nói khiến tôi vui sướng, thiếu điều muốn thu âm để truyền lại cho con cháu đời sau. Nhưng tôi chỉ đáp lại bằng câu cảm ơn ngắn gọn rồi khẽ mỉm cười. Đang ở tình thế nước sôi lửa bỏng, phải giữ cái đầu lạnh, phải giữ cái đầu lạnh. Tôi tự nhủ với bản thân, tiếp tục suy nghĩ những nước cờ tối ưu nhất nhằm trở thành kẻ giành được tấm vé tuyển dụng. Tôi bầu chọn Shima và không tiếc lời khen sự chăm chỉ cũng như năng lực thực thi nhiệm vụ của cô. Shima vui mừng ra mặt. Tuy vậy, cô không tỏ thái độ gì quá lố, chỉ cảm ơn rồi gật đầu. Trong buổi thảo luận này, được người khác ủng hộ là yếu tố then chốt. Tuy nhiên, dù có oang oang khoe mẽ sự tuyệt vời của bản thân chăng nữa cũng không khiến đánh giá về mình tốt lên. Nhưng cũng phải tránh phát ngôn những câu làm sứt mẻ đánh giá của người khác. Quả là một buổi thảo luận hết sức khó nhằn. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi tùa ra đang thấm vào áo sơ mi trắng bên dưới lớp áo vest. Lúc mọi người đang phân vân suy tính cho lượt tiếp theo thì biến cố bắt đầu xảy ra. "Nhân tiện, món đồ kia là ai để quên hay sao ấy nhỉ?" "À, tôi cũng để ý nó từ nãy. Món đồ ấy của ai vậy?" Hakamada đáp lại câu hỏi của Shima khiến ánh mắt của mọi người như bị hút về phía cánh cửa. "Ngồi ngay trước mặt tôi là Morikubo. Do vậy món đồ bị khuất tầm mắt. Chẳng trách từ nãy đến giờ tôi không nhìn thấy. Song nhỏm dậy, tôi đã có thể trông thấy gần cửa ra vào để một thứ gì đó. Chẳng cần nhắm mắt, tôi cũng biết ngay đó là gì. Một phong bì màu trắng, kích thước phong bì to bằng tờ giấy A4. Cụ thể hơn, nó bằng với kích thước phong bì thường được sử dụng khi gửi sơ yếu lý lịch và hồ sơ ứng tuyển. Lý do chúng tôi không nghĩ nó là đồ đánh rơi mà là đồ để quên, bởi nó không nằm lộn xộn trên sàn mà được dựng dựa vào tường như cái thang. Đây là phong bì của ai đó." Sau khi Kuga cất tiếng hỏi, ai cũng một mực bảo đó không phải đồ của mình. "Dù đang tổ chức buổi thảo luận nhóm chăng nữa, chúng ta cũng nên thông báo cho họ nếu đây là tài liệu nội bộ của Spira." Cậu nói rồi đứng dậy, trầm ngâm cầm phong bì lên xem. Phong bì không dán miệng, chỉ cần cầm lên đã đủ để miệng phong bì toang hoác. Kuga bèn nhìn bên trong. Trong một khắc, hai hàng lông mày của cậu nhíu lại với vẻ băn khoăn. Đoạn chậm rãi thò tay vào trong phong bì. "Nếu không phải món đồ của ai trong 6 người chúng tôi, tốt nhất không nên lục lọi bên trong." Tôi nuốt vào miệng lời cảnh báo ấy khi nhắc thấy trên phong bì nhỏ hơn mà Kuga lôi ra từ bên trong phong bì lớn in dòng chữ dành cho Hanato Shogo. Tôi chớp mắt liên lịa, cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng không phải. Không có gì nhầm lẫn, phong bì ấy được chuẩn bị cho tôi. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, tôi cứ thế đờ người ra thì cứ gà lại lôi ra thêm một phong bì nữa. Trên phong bì để dành cho Hakamada Ryo. Có đủ cho mọi người lên đây, mình phát ra nhé. Không một ai nắm mắt được tình hình đang xảy ra. Song tên họ của mình in giấy trắng mực đen như vậy chứng tỏ đây là thứ được sử dụng cho buổi thảo luận nhóm rồi còn gì. Biết đâu đây là công cụ mà Spearling chuẩn bị cho chúng tôi thì sao? Có thể họ quên để nó trên bàn, hoặc họ quên giải thích về nó. Phong bì ghi dòng chữ dành cho Hanato Sogo có màu trắng, kích thước tương đối nhỏ, đựng vừa một tờ A4 gấp làm ba. Khi sờ vào, tôi cảm thấy phong bì hơi cộm cộm. Khi giơ lên dưới ánh đèn huỳnh quang, tôi không thể thấy thứ được bên trong. Nhưng tôi đoán khả năng là do bên trong nhét giấy được gấp lại, nó đổ bóng một cách lạ thường. Mọi người nhìn phong bì được phát với nét mặt bối rối. Biết đâu đây là công cụ ma thuật giúp chúng ta tiến hành thảo luận có hiệu quả thì sao? Hakaba đang buông bùa, Kuga cũng vừa mỉm cười vừa luồn tay vào khe hở để mở phong bì ra. Cậu hành động mà có vẻ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi lại cho rằng dù ngoài phong bì có ghi tên mình đi chăng nữa, nếu không biết nội dung bên trong là gì thì tốt nhất không nên mở ra xem. Nhất là trong hoàn cảnh đặc biệt như hiện tại, mọi người đang rối rắm, chưa biết nên tiến hành tranh luận ra sao. Song không ai có ý trách cứ Kuga khi đã mở phong bì đáng ngờ ấy. Bằng chứng của việc đó là Hakamada đã làm theo. Tôi cũng định mở phong bì, nhưng đúng lúc đó, Kuga bất ngờ thốt lên. Hả? Kuga đưa mắt nhìn tờ giấy mình vừa lấy từ trong phong bì ra, rồi cứ thế đứng đờ người. Tôi thấy gương mặt cậu xanh như tàu lá. Vài người trong chúng tôi hỏi han có chuyện gì vậy, nhưng mắt một lúc sau, mắt cậu mới khẽ đảo qua đảo lại. Cậu để tờ giấy lên bàn, không giấu nổi vẻ bối rối, tay cậu run lẩy bẩy. Tờ giấy to cỡ A4, còn hàn nếp gấp. Trên đó có in hai hình ảnh, bên dưới là lời nhắn ghi bằng kiểu chữ Minh Châu đơn giản, thô lậu, không hoa hòe, hoa sói, không mở mày gì, xem chừng được đánh máy trên Word. Không ai nói được tiếng nào, tưởng chừng bị cắt đứt khỏi quỹ đạo của trái đất, bầu không khí trong phòng họp hoàn toàn ngưng động. Hình ảnh in trên tờ giấy là hình tập thể của một đội bóng chày trường cấp 3, có khoảng 30 thành viên nam, chia làm 3 hàng, chắc địa điểm chụp là sân bóng của trường. Hàng đầu có lẽ là các thành viên chủ lực đã được nhận số áo thi đấu. Các thành viên hàng ngày đều mặc đồng phục chính thức. Chẳng rõ tại sao, nhưng tôi thấy tướng tá của những người ở hàng này đều rất to cao. Ngược lại, thành viên ở hàng cuối chỉ mặc đồng phục thể thao màu trắng có ghi tên bằng bút dạ. Tên trường ghi trên bộ đồng phục mà các cậu học sinh da ngăm đen vì trời nắng đang mặc nghe khá lạ tai, chẳng gợi cho tôi ký ức gì. Đây là hình chụp tập thể kỷ niệm dịp gì đó tôi chẳng biết, của một đội bóng chày lạ hoắc thuộc một ngôi trường cũng lạ nốt. Tuy vậy, bức hình tập thể ấy có hai khuôn mặt được khoanh tròn bằng mực đỏ. Khuôn mặt đầu tiên là nam sinh với vóc dáng nhỏ con ở hàng sau cùng, nụ cười yếu ớt. Trước ngực viết Sato nên chắc tên cậu là Sato. Ngoài điều này ra, tôi chẳng nắm bắt được thêm thông tin gì. Tuy nhiên, khuôn mặt thứ hai được khoanh tròn là gương mặt của một người tôi biết. Cậu nam sinh ấy đứng ngay vị trí trung tâm hàng đầu tiên, ưỡn ngực tự tin, tường tá to cao hơn bình thường. Phải, không ai khác ngoài Hakamada. Hình chụp từ thời cấp 3 có nghĩa là ít nhất hơn 3 năm về trước. Song phải công nhận từ thời đi học, cậu đã để lại dấu ấn to lớn. Nếu chỉ có vậy thì đây đơn thuần là hình chụp từ một trang báo lúc Hakamada học cấp 3. Song bên dưới bức hình đó lại in một hình khác, xem chừng được cắt ra từ một bài báo. Tiêu đề của nó quá đỗi chấn động, đến mức khiến mồ hôi tôi lạnh như túa ra trong tim. Thành viên của đội bóng chày trường cấp 3 công lập tự sát, nguyên nhân là bắt nạt. Tiêu đề được in rất to, thành thử tôi không cần thiết đứng dậy vẫn đọc được chi tiết bài báo. Và ngày 24 tháng trước, một thành viên nam của đội bóng chày trường Modorito thuộc tỉnh Miyagi, em Sato Zuya, 16 tuổi, được phát hiện trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng ở thành phố Ishinomako và được xác nhận đã qua đời. Thư từ tuyệt mệnh để lại trong phòng riêng. Cảnh sát xem đây là tự sát và tiến hành điều tra. Theo nội dung như thư tuyệt mệnh, nam sinh cho biết mình bị bắt nạt trong câu lạc bộ. Vì vậy, phía nhà trường cùng sở giáo dục tỉnh đang nhanh chóng tiến hành điều tra tình hình thực tế. Bên dưới bài báo đính kèm một lời nhắn riêng. Có lẽ đây là nội dung do người chuẩn bị phong bì này soạn ra. Hakamada Ryo là kẻ sát nhân. Lúc học cấp 3, cậu ta đã dồn ép thành viên Sato Yuya đi đến tự sát do bị bắt nạt. Chú ý, hình của Kuga Sota nằm trong phong bì của Morikubo Yuki Mihiko. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.